Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 654, nó muốn khống chế ta. Góc truyện audio.com. Mấy người phụ nữ đứng trong phòng, nhìn nhau, Chê Y mặt liêu toa toa đầy sự sợ hãi nói, An Nhiên, chồng của ngươi đang gõ cửa. Vợ à, mở cửa, nhanh lên, cháy rồi, ngươi nhanh chóng ôm Chiến An Tâm đi ra. An Nhiên không nhúc nhích, biểu tình có chút do dự, nàng đương nhiên biết tầng Chê Y. Cháy rồi, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể nhìn được hoàn cảnh của khu vực nhỏ ở cửa. Phòng nàng, hình ảnh nhìn đến còn mơ mơ hồ hồ thập phần không rõ ràng. Cho nên nàng làm sao dám khẳng định chiến luyện ngoài của này có phải chiến luyện thật hay không? Nhìn dáng vẻ chiến luyện cực độ nôn nóng, phảng phất như bởi vì cháy mà vội vàng muốn mang An Nhiên rời đi, có rất nhiều người từ những tầng Chê Y của đại phú hào chạy xuống dưới tin tức tầng Chê Y bị cháy phảng phất như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ khách sạn, rất nhiều người sống sót. Nguyên bản đóng chặt cửa phòng không chịu ra, cũng mở cửa phòng vội vàng chạy xuống tầng. An Nhiên đứng cạnh cửa, dương giọng nói. Lạc Phi Phàm đâu, hắn đang che chở cho những đứa nhỏ ở tầng 1, vợ mở cửa, đi mau. Còn có một loại tang thi rất lợi, hại bị tiến hóa ra. Ngoài cửa chiến luyện gấp tới độ chảy một tầng mồ hôi Chê Y chán, có không ít người. Vọt lại từ cầu thang thoát hiểm, chiến luyện nghiêng đầu một cái tựa hồ như xác minh lời hắn nói. Xoay người cũng chạy về phía cầu thang máy theo những người kia. Không bao lâu An Nhiên thấy một con tang thi, không đúng, một con tang thi hệ mộc. Hình người có làn da giống như vỏ cây, Chê Y lưng còn cõng những nhánh cây đang dương nanh múa vuốt. Những nhánh cây kia giống như một con rắn đang sông uốn éo, nó lê bước chân kẽo kẹt đi bước qua của phòng An Nhiên. Lúc đi ngang qua cửa phòng An Nhiên, trong cái chớp mắt con tang thi hệ mộc kia dừng lại, đầu nó kẽo kẹt chuyển lại, nó nhìn về phía cửa phòng An Nhiên. A, đột nhiên An Nhiên lùi lại một bước, hai tay ôm đầu, ngồi xổm Chê Y mặt đất, nàng cảm thấy như một cây châm đang chui vào trong đầu nàng. Triệu Như cùng Liêu Toa Toa ở bên cạnh, nhanh chóng chạy tới, chuẩn bị đỡ An Nhiên lên, nàng lại vung tay, đẩy ngã Triệu Như xuống đất, rồi trèo lên người Triệu Như, hai tay hung hăng bắt được cánh tay Triệu Như, đôi mắt lộ hung quang. An Nhiên, ngươi làm sao vậy? An Nhiên, Triệu Như mở to hai mắt nhìn vào đôi mắt của An Nhiên, trong nháy mắt Triệu Như cảm thấy An Nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. An Nhiên lại nhắm mắt lại, cau mày, buông lỏng Triệu Như ra, sau đó xuống khỏi người. Triệu Như cả người đổ mồ hôi lạnh, cắn chặt khớp hàm, cố gắng phun ra mấy chữ từ kẽ răng. Nó muốn khống chế ta. Chấm, tang thi hệ mộc cũng không quá phân biệt sự khác nhau giữa người hoặc động vật, hai dạng khác biệt. Này trong mắt chúng nó đều là đồ ăn, nhưng một con tang thi hệ mộc tương đương với một cây thực vật biến dị cao cấp, nó có thể khống chế được thực vật bình thường, nó cảm ứng được thực vật bình thường, năng lượng của An Nhiên cùng một nhịp thở với thực vật bình thường, vì thế con tang thi hệ mộc đã tiến hóa với cấp bậc cao hơn kia đã cảm ứng được An Nhiên, nó coi An Nhiên trở thành thực vật bình thường để khống chế. Loại năng lực này, một khi phát ra, đương nhiên là thập phần đáng sợ, nếu tang thi hệ mộc có thể không chế được dị năng giả hệ mộc của nhân loại, lợi dụng họ dục sinh thực vật, như vậy thực vật Chê Y địa cầu này không phải sẽ mọc tràn lan hay sao? Góc truyện audio.com. Càng sâu nữa, nó khống chế được An Nhiên, An Nhiên lại có thể khống chế được thực vật biến dị. Không nói những thực vật biến dị khác, chỉ nói hiện tại đại quái vật đang ở Hà Tây kia, chỉ một con. Như vậy, là có thể tiêu diệt được toàn bộ căn cứ Diệu Dương rồi. Cách chương.